Thập phương võ thánh, chương 246 bắt lấy, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, thật không có. Lúc ấy, ta hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại liền đã. Vương Thục Nghi cúi đầu xuống. Một bộ cố nén phẫn nộ bi thương vẻ mặt. Được a, ngươi có khả năng đi. Ngụy Hợp hồi phục. Vương Thục Nghi quỳ gối thi lễ một cái. Bước nhanh rời đi. Dọc theo hành lang, nàng một đường không chút nào dừng lại. Rất nhanh liền trở lại chính mình trong sân. Lấy ra cái kia lồng bên trong nhỏ tước. Mang theo viết xong cuộn giấy. Vương Thục Nghi vội vàng rời đi vương phủ cửa lớn. Tại bên ngoài mặt đối mặt một đầu cái hẻm nhỏ trong ngõ hẻm. Ngừng lại, nàng tả hữu cấp tốc nhìn một chút. Xác định không ai. Mới đưa nhỏ tước theo trong tay áo xuất ra. Cột lên cuộn giấy. Trực tiếp thả. Cuộn giấy cùng nhỏ tước lông vũ màu sắc rất là tương tự. Thả về sau. Căn bản không có người nào phân biệt ra được trên người nó mang đến có đồ vật. Thả xong cuộn giấy về sau. Vương Thục Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người thản nhiên trở lại vương phủ. Cái kia nhỏ tước vỗ cánh bay cao. Vượt qua từng mảnh nhà lầu. Rất mau tới đến tuyên cảnh thành rìa một chỗ khách sạn. Tại khách sạn lầu 3 một chỗ bên cửa sổ. Chui vào. Một cái tay tinh chuẩn nắm nhỏ tước. Đem hắn trên đùi giúp đỡ cuộn giấy lấy xuống. Lưu Tinh Đạo mở ra giấy quyền. Cẩn thận xem xét. Không nghĩ tới cái kia Ngụy Hợp thế mà thật rời đi Vạn Độc Môn. Đến vương phủ làm khách. Thế nào? Sư huynh, một bên Lương Thậm không hiểu hỏi. Không có gì, chẳng qua là không nghĩ tới Vạn Độc Môn lại dám nhúng tay. Xem ra là ta không có để bọn hắn thật đang cảm giác đến đau nhức. Lưu Tinh Đạo cười lạnh nói. Sư huynh ngài định làm gì? Hiện tại cái kia vương phủ, có Ngụy Hợp tại, hẳn là không dễ chơi đi. Dù sao cái kia Ngụy Hợp có thể là dùng thân pháp nổi tiếng. Còn sở trường về độc đạo, không thể khinh thường, Lương Thậm nhắc nhở, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Lưu Tinh Đạo cười lạnh một tiếng, nếu Vạn Độc Môn dám duỗi móng vuốt, vậy liền cho bọn hắn chút giáo huấn. Ta trước đi một chuyến Hắc Ốc Sơn, tiến vào Vạn Độc Môn bắt mấy cái võ sư muội tử cho ngươi. Cái này tốt, Lương Thậm lập tức hăng hái. Nghe nói cái kia Ngụy Hợp mới kết thân không lâu. Nói không chừng ta còn có thể đem hắn nữ nhân làm tới chơi đùa. Lưu Tinh Đạo thả nhỏ tước. Quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị trang bị đạo cụ. Sư huynh uy vũ. Lương Thậm càng kích động. Dùng Lưu Tinh Đạo đoán cốt thực lực. Lại thêm hắn quỷ dị khó lường thân pháp. Hữu tâm tính vô tâm dưới. Thật là có khả năng thành sự. Đi, kéo cửa phòng ra, Lưu Tinh Đạo thân ảnh thoáng qua, lập tức tan biến tại chỗ. Tại người thường trong mắt, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn thấy không rõ. Ánh mắt thoáng qua, liền cảm giác một trận gió thổi qua. Không lưu dấu vết, Lương Thậm đầy cõi lòng mong đợi về đến phòng. Chờ lấy sư huynh Khải Hoàn trở về. Hắn thay quần áo khác, trong lòng hừng hực. Liền muốn đi ra ngoài tìm chính mình quen biết nữ tử vui đùa một phiên. Mới đi ra khỏi cửa phòng. Xuống tới cầu thang. Bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ động. Tựa hồ nghe đến cái gì tiếng vang. Lúc này nhảy lên một cái. Xoay người chạy. Chẳng qua là không có chạy ra mấy bước. Khách sạn cửa lớn. Cửa sổ. Các nơi khắp nơi đều phản xung tiến vào bóng người. Từng đạo bóng người phá vỡ cửa gỗ, đem Lương Thậm bao vây đến con kiến chui không lọt. Tìm được, Vương Thiếu Quân cùng Ngụy Hợp hai người một trước một sau từ nơi không xa phi thân hạ xuống. Không hổ là ngươi sửa đổi phần truy hồn hương, khoảng cách xa như vậy cũng có thể bắt được. Vương Thiếu Quân nhìn mà than thở, toàn bộ vương phủ người đều bị ta rơi xuống truy hồn hương. Người nào muốn đi ra phạm vi, liền sẽ xúc động côn trùng cảm giác. Ngụy Hợp nhàn nhạt nói, chẳng qua là không nghĩ tới. Chỉ vừa đi ra khỏi vương phủ, xúc động côn trùng, Lại có thể là Vương Thục Nghi một con chim nhỏ. Quảng cáo, Thục Nghi đến cùng. Đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Nàng có hay không trúng độc? Vương Thiếu Quân nhìn xem đang ở trong vòng vây. Liều mạng giãy giụa phản kháng Lương Thẩm. Trong lòng khổ sở nói. Không biết, bất quá, có lẽ cùng cái này người có quan hệ. Ngụy Hợp ngón tay Lương Thẩm. Vẫn là mau sớm ra tay có thể bắt được đi. Được, Vương Thiếu Quân vung tay lên. Bên cạnh một bóng người phi thân mà ra. Nhảy vào giữa sân, cùng Lương Thẩm giao thủ ba chiêu. Liền đem thứ nhất nắm nắm phần gáy. Ném trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu tử này mới nhập kinh. Thế mà có thể tiếp ta ba chiêu. Tu công pháp khẳng định có vấn đề. Người kia chính là Vương Thiếu Quân dưới trướng đoán cốt võ sư một trong. Vẫn là ta tới đi. Vừa vặn thử một chút tân dược. Ngụy Hợp cười cười. Tiến lên một bước. Đừng giết ta. Ta cái gì đều nói. Đừng giết ta. Chấm. Lương Thẩm mới bị đá một cước. Liền phát ra như giết heo kêu to. Nói đi. Lưu Tinh Đảo ở đâu? Ngụy Hợp đến gần mấy bước. Lạnh giọng hỏi. Khách sạn chung quanh đã sớm bị Vương gia tư binh vây quanh một vòng tròn lớn. Không cho phép những người khác quan sát. Lương Thẩm trên mặt đất tê liệt ngã xuống. Thấy chung quanh vây đầy người. Mà sư huynh Lưu Tinh Đạo cũng không biết tung tích. Tâm lý lập tức hỏng mất. Sư huynh hắn nói muốn đi vạn độc môn. Bắt người, hắn bất quá là không chút nếm qua khổ thiếu niên lang. Lúc này bị 2m5 thân cao Ngụy Hợp ép một cái gần. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngữ vô luận lần, lời gì đều nói rồi. Đi vạn độc môn, bắt người, Ngụy Hợp sững sờ, lập tức trong lòng run lên. Hắn không quan trọng một người, liền dám đến vạn độc môn bắt người. Ngươi nếu là gan dám gạt ta. Sắc mặt hắn cấp tốc âm trầm, không dám có chỗ giấu giếm. Mà là sư huynh thiên phú dị bẩm, thân pháp cực nhanh, một thân công lực sớm đã đoán cốt. Đánh lén phía dưới dùng dược, nhất định có thể thành sự. Lương Thẩm dọa đến sắc mặt ảm đạm, liền sợ trước mặt Ngụy Hợp đột nhiên cho hắn một bàn tay. Giết người cho hả giận, liền này cái bao cỏ, cũng có thể là Lưu Tinh Đạo đồng bọn. Vương Thiếu Quân ở một bên nhíu mày. Này Lương Thẩm rõ ràng liền là cái gì cũng không biết võ giả tầm thường. Vẫn là cái ý chí cực kỳ yếu kém non nớt. Hắn có tư cách gì cùng Lưu Tinh Đạo làm bạn? Ngụy Hợp một phát bắt được Lương Thẩm thủ đoạn, kiểm tra một chút hắn thể trạng. Cái tên này, giống như là trong truyền thuyết dùng tới hấp thụ luyện công dược nhân. Trong cơ thể hắn kình lực toàn bộ là tinh thuần đến cực điểm. Có thể tùy thời không di chứng chuyển di tính chất đặc thù. Dược nhân, Vương Thiếu Quân sững sờ. Không sai. Tiểu tử này coi như chúng ta không bắt hắn, cũng sống không quá 2 năm. Loại thủ đoạn này, có chút ý tứ. Ngụy Hợp càng là kiểm tra Lương Thẩm, liền càng là cảm giác kinh hãi. Có thể có loại thủ đoạn này người, sợ không vẻn vẹn chỉ là một cái Lưu Tinh Đạo, có thể gánh chịu nổi tiêu hao. Dược nhân luyện chế, ở giữa cần thiết tài nguyên, tài vật, đủ loại tài liệu, đều cực kỳ phiền toái. Ta cũng chỉ là tại dược điển bên trong nhìn qua một điểm ghi chép. Rất nhiều tài liệu đều nhất định muốn tươi mới nhất. Còn muốn trước tiên ngắt lấy về sau. Lập tức sử dụng. Nếu là sau lưng không có cái thế lực chống đỡ. Tuyệt đối không thể có thể hoàn thành đến trình độ này. Ngụy Hợp chân thành nói. Lập tức bỏ qua trước mặt Lương Thẩm. Ý của ngươi là. Cái tên này chẳng qua là một ít thế lực lấy ra luyện công dược nhân. Vương Thiếu Quân hoàn toàn không nghĩ tới lại đi rỗng một chuyến. Không riêng gì hắn, trên mặt đất nghe được Lương Thẩm cũng là choáng váng. Hắn làm sao không hiểu thấu biến thành thuốc gì người. Còn sống không quá 2 năm rồi. Làm sao có thể, sư huynh rõ ràng đối hắn như vậy tốt. Rõ ràng còn không ngừng bắt người cho hắn hưởng thụ. Khen hắn tư chất trăm năm khó gặp. Sư tôn cũng là đủ loại sủng hắn. Muốn cái gì có cái đó. suy nghĩ gì thành cái gì. Nhưng là bây giờ, không, đây không phải là thật. Lương Thập mở to hai mắt, trong đầu tựa hồ có sợi dây, một thoáng muốn băng đi. Nhưng hắn nghĩ không ra đối diện hai người có lý do gì lừa gạt với hắn. Vốn là quan hệ thù địch, còn bắt được hắn người. Đối phương hoàn toàn không có lý do gì lại lừa hắn cái gì. Dạng này đến xem, như vậy trước mắt cái này tráng hán nói tới hết thảy. Vô cùng có khả năng đều là thật. Cái tên này không tiếp thụ được hiện thực. Bực này tâm tính, tư chất cho dù tốt, cũng là phế vật. Chẳng lẽ thật là có người coi hắn làm thiên tài bồi dưỡng? Ngụy Hợp nhàn nhạt nói. Ta trước không nói. Lưu Tinh Đạo lại dám để mắt tới ta bên kia. Ta vẫn là hồi trở lại đi nhìn kỹ hẵng nói. Tốt, ngươi đi trước, ta tới xử lý. Vương Thiếu Quân gật đầu. Muốn cẩn thận, ánh sáng Lưu Tinh Đạo một người. Không có khả năng bố trí được bực này cục diện. Ngụy Hợp trầm giọng nhắc nhở. Ta hiểu rõ, ngươi mau đi đi. Vương Thiếu Quân đáp, như có nhu cầu trợ giúp. Cứ việc nói, được. Ngụy Hợp không nói thêm lời. Hắn lần này tới, xác thực không nghĩ tới. Lưu Tinh Đạo thế mà không hiểu thấu để mắt tới chính mình sơn môn. Mặc dù không tin không quan trọng một cái Lưu Tinh Đạo liền có thể đối vạn độc môn tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng vương gia bên này tiền lệ vẫn còn. Liền Vương Chi Hạc, Vương Diệp Hòa, Vương Thiếu Quân ba vị luyện tạng tuyệt đỉnh cao thủ. Cũng đỡ không nổi cái này người. Rõ ràng hắn thân pháp quỷ bí. Cho nên vẫn là cấp tốc trở về nhìn một chút. Bảo đảm nhất, nghĩ tới đây. Ngụy Hợp thả người nhảy lên. Bá một thoáng tan biến tại chỗ. Kim Duyệt Ngũ Hành công tốc độ cao nhất bày ra. Phúc Vũ Kình cấp tốc đặc hiệu bày ra. Lại thêm cùng ánh sáng sức lực đặc hiệu. Mấy tầng gia tốc trồng chất. Thân ảnh của hắn chớp mắt liền biến mất ở nơi xa nóc nhà. Kéo thành một đường thẳng. Như là như bay. Hướng phía vạn độc môn hướng đi trở về. Lưu Tinh Đạo thân pháp cực nhanh. Phi tốc tại Hắc Ốc Sơn trong rừng bay lượn. Hắn miệng mũi chỗ đeo phòng bị độc chướng ích độc khẩu trang. Hai chân tại từng khỏa trên cành cây mượn lực vọt lên. Mỗi một lần vọt lên. Liền có thể nhảy vọt hơn 20 mét khoảng cách, liên hoàn bay vọt dưới. Hắn tựa như một đầu không ngừng nhảy vọt phi bức, tăng thêm trên thân ngụy trang áo choàng. Hoàn mỹ cùng chung quanh rừng núi hòa làm một thể. Không bao lâu, phía trước một mảnh màu xanh biếc bằng gỗ khu kiến trúc. Xuất hiện tại hắn trước mắt, tìm được, vạn độc môn, hắc hắc, Lưu Tinh Đạo lọt vào một mảnh cành lá ở giữa. Thân thể mềm mại không xương, giữa khu rừng khảm vào đi vào, hào không gợn sóng, không có tiếng vang nào. Theo chỗ cao hướng xuống nhìn lại, vạn độc môn trụ sở bên trong, từng đội đi qua tuần tra nhân viên bên trong. Chỉ ít có một nửa là nữ tử, mà lại phần lớn là dáng người uyển chuyển hạng người. Từng cái làn da trắng muốt, tư thái có lồi có lõm. Nhìn xem liền để trong lòng hắn ngứa. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế đơn giản nhảy vào đi. Ngay tại Lưu Tinh Đạo dự định nhảy xuống, trực tiếp bắt mấy cái hàng tốt lúc, bỗng nhiên một đạo trong sáng thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhánh cây ở giữa. Nơi đó đồng dạng ngồi xổm một người. Cũng là một thân ngụy trang màu xanh biếc ngụy trang phục. Mây cùng, ngươi thế mà cũng tới. Cái kia Vân Hòa cười cười. Ta làm sao lại không thể tới. Ngươi Vân Hồ có thể tới. Ta cũng như thế cũng có thể. Sư tôn cũng không có quy định. Nơi này chỉ có ngươi có thể ra tay. Muốn hợp lại sao? Lưu Tinh Đạo Vân Hồ trầm giọng hỏi. Ngươi ta cùng một chỗ ra tay. Nói không chừng liền cái kia Vạn Thanh Thanh cũng có thể cùng nhau mang đi. Cô gái này có vài âm chi huyết. Nói không chừng còn không có bị cái kia Ngụy Hợp phát giác lợi dụng. Nếu không phải nghĩ hợp lại, ta lên tiếng gọi lại ngươi làm gì? Vân Hòa cười nói. Bất quá, Vảy âm chi huyết, ngươi chắc chắn chứ? Đó không phải là Trung Châu nhà kia đích truyền huyết mạch. Hắn nói đến đây, khẽ nhíu mày nghi hoặc, dĩ nhiên không nhìn lầm. Vạn Thanh Thanh hẳn là một cái nào đó thất lạc nơi này huyết mạch bàng chi. Bất quá coi như là huyết mạch bàng chi, cũng đầy đủ hiếm có. Chỉ cần có phương pháp thích hợp bắt đầu dùng. Hắc hắc hắc, Lưu Tinh Đạo Vân Hồ không cần phải nhiều lời nữa. Nói đến, này vảy âm chi huyết đến cùng để làm gì? Ta còn thật không biết. Ngươi có thể hay không cẩn thận nói một chút. Nếu là chỗ tốt không đủ, ta cũng không dám cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Vân Hòa trầm giọng nói. Này máu, ta cũng không gạt ngươi. Nếu là có phù hợp phương thức, hoàn toàn có khả năng đem hắn sau khi hấp thu, ổn định tâm thần tĩnh khí. Tại võ giả toàn thân kình lực không công bằng lúc, cưỡng ép trải vuốt hỗn loạn khí huyết cùng kình lực. Lưu Tinh Đạo Vân Hồ nói rõ lý do nói. Mà lại, này vảy âm chi huyết còn có một cái khác trọng yếu nhất công hiệu. Đó chính là, quảng cáo, chính là cái gì? Vân Hòa nhíu mày, bực này tin tức trọng yếu. Ngươi cho rằng ta sẽ vô ích chia sẻ cùng ngươi. Lưu Tinh Đạo Vân Hồ cười. Vậy ngươi muốn cái gì làm trao đổi? Ha ha, cái này muốn nhìn ngươi có thể xuất ra cái gì? Cùng ta trao đổi. Lưu Tinh Đạo cười nói. Vừa mới dứt lời, hắn lại chợt thấy Vân Hòa sắc mặt có chút không đúng. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Vừa mới cái thanh âm kia, mặc dù cùng Vân Hòa có chút giống, nhưng tựa hồ căn bản không phải từ bên kia truyền đến. Ta lấy mệnh của ngươi, cùng ngươi đổi như thế nào? Một đạo khôi ngô bóng người, chậm rãi theo Lưu Tinh Đạo sau lưng nổi lên. Không khí chung quanh phảng phất một thoáng ngưng kết. Từng tia bóng mờ dần dần đem Vân Hồ bao phủ. Thân thể của hắn cứng đờ. Chậm rãi quay đầu. Đi. Một tiếng quát lớn. Hai người đồng thời nhanh như tia chớp rời đi tại chỗ. Hướng hai cái hướng đi phân tán bỏ chạy. Vân Hồ thân pháp chợt trái chợt phải. Lập lòe. Thỉnh thoảng lơ lửng không cố định. Thỉnh thoảng thẳng tắp như bay thạch. Chạy như điên vài trăm mét. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Bạch, một đạo khôi ngô thân ảnh đột ngột nhanh chóng hiện tại hắn ngay phía trước, ngăn lại đường đi. Bất ngờ chính là Ngụy Hợp. Hắn giơ tay lên, tê, cánh tay cấp tốc bành trướng sung huyết, thoáng qua biến lớn đến nguyên bản mấy lần. Đây là vong tình, gào thét chói tai tiếng xé gió. Tựa như dã thú tề minh nổ tung. Trong chốc lát huyết hồng cự trưởng một trưởng đè xuống. Ầm ầm hướng phía Vân Hồ vỗ qua. Vân Hồ chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy phảng phất đều bị cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm tràn ngập. Vô lực né tránh. Vô lực ngăn cản. Toàn thân hắn kình lực điên cuồng chảy ra. Hội tụ đến trên hai tay. Hướng phía trước ngăn trở. Ầm ầm. Cự trưởng tựa như to lớn quạt hương bồ, một thoáng đập trúng Vân Hồ, giữa hai bên nổ tung một vòng rõ ràng chướng khí mây vòng. To lớn lực va đập, tăng thêm cửu trọng kình lực đồng thời tràn vào, trong nháy mắt liền đem Lưu Tinh Đạo tự thân đoán cốt cốt kình phá tan. Cả người hắn tựa như phá búp bê vải, hoành bay ra ngoài, một ngụm lão huyết cuồng bắn ra. Đâm vào một bên trên cành cây, thân cây cùng lưng hắn đồng thời truyền ra răng rắc giòn vang. Vô số lá cây cành tản mát, tại trên cành cây dán một hồi lâu, hắn mới lăn xuống tới. Thân pháp không sai, thế mà có thể rời đi ta một nửa lực. Ngụy Hợp chậm rãi hướng phía trước. Đáng tiếc, coi như chỉ có một nửa, cũng đầy đủ phế bỏ ngươi. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.